Chương 513, chết rồi vẫn là không chết, đây là một vấn đề. Chương 513, chết rồi vẫn là không chết, đây là một vấn đề không có khả năng ta cả độc dược nhưng laser vi rút cường hóa biến dị giống loài, coi như chỉ còn lại không ít cảnh khô đều có thể một lần nữa phục hồi như cũ. Hơn nữa còn ở hai ngày nay trong chiến đấu tiến hóa qua nhiều lần. Sao lại thế hoảng sợ không tên xì đủ hoàn toàn không thể tin được phát sinh trước mắt tình cảnh này. Lấy dê vi rút mạnh mẽ ăn mòn năng lực thêm vào thực vật tự thân khổng lồ sức sống, thế nhưng bị ở ngăn ngắn trong mấy giây bị người giết chết này rời ạ ở đùa ta đây đối với xì đủ hiện tại này một mặt dế nhúi dạng, miệng há hốc đều có thể nuốt vào trứng gà kinh ngạc vẻ mặt. Hay ạ xì mà kỳ tụ đồng chí biểu thị lãnh đạo rất hài lòng đồng thời rất tình nguyện tiếp tục đả kích ta dạy dỗ chủ, vì chính nghĩa sự nghiệp làm ra càng nhiều cống hiến. Xì đủ giáo chủ, ngươi biết không? Tế bào loại này nhưng là rất yếu đuối, bình thường nhẹ nhàng có cái va chạm cắt ra cái vết nhỏ sẽ có lượng lớn tế bào tử vong. Một mực bất kể là động thực vật còn là nhân loại đều do tế bào tạo thành. Cho nên, chỉ cần đem những này nhỏ bé mà yếu đuối con vật nhỏ tiêu diệt. Dù cho dê vi rút năng lực mạnh hơn, dựa vào túc thể không tồn tại sau, bản thân cu nở dê sẽ tùy theo dập tắt. Ha ha, mở cái gì quốc tế chuyện cười ý của ngươi là nói. Ngươi có thể đem to lớn cả độc dược trong cơ thể số lượng triệu ức ký khổng lồ tế bào hết thể dập tắt xì đù một mặt ngươi hắn mạo ở đùa ta đây quỷ dị vẻ mặt. Hắn tình nguyện tin tưởng hạ xì mà kỳ tụ là sử dụng một loại nào đó không biết năng lực giết chết chính mình sủng vật. Cun ở dê không muốn tin tưởng có người có thể từ tế bào phương diện tiêu diệt kẻ địch. Nếu quả thật có loại này người lời nói. Hắn dẫn vì dựa dẫm vi rút cường hóa không phải thành trò cười vờ y tay. Hãy ạ xì mà kỳ tủ tùy ý nhún nhún vai cười nói, tùy tiện ngươi nghĩ như thế nào, ngược lại, chỉ cần làm cho ngươi ở tử vong trước đầy đủ hưởng thụ đến trước nay chưa có tươi đẹp hoảng sợ, ta đến mục đích liền đặt đến. Nói, hãy ạ xì mà kỳ tủ bước chậm hướng về xì đủ đi đến. Mỗi một bước phảng phất đo đạc qua bình thường tinh chuẩn mà bằng thẳng, dường như sân vắng bước chậm. Có thể áp bức ở xì đủ trên người dần dần tăng cường bàng bạc áp lực quả thực để người muốn phát điên nha, không. Là đã muốn phát điên đáng chết quái vật đi chê tờ cuồng loạn điên cuồng la, như núi lớn đè ở trên người trầm trọng uy thế làm cho hắn cũng không còn cách nào nhẫn lại. Trước người sau người thêm vào tứ chi, toàn thân mấy chục con xúc tu cùng nhau hướng về người trước mắt ma nhờ mẹ quất. Cấp tốc vung vẩy xúc tu nhanh đến mức liền bóng dáng đều không nhìn thấy đáng tiếc vô dụng, hãy ạ xỉ mà kỷ tu bên ngoài thần tầng kia nhìn như mỏng manh niệm lực vòng bảo vệ liên điểm gơ nở so nở dê đều không có nổi lên. Dơ lên nham thạch phóng. Xúc tu cuốn quanh hướng về đem người quăng bay đi, điều khiển là cờ, bắp thịt hô to công kích chờ chút hết thể chiêu số toàn bộ vô dụng. Vẫn như cũ từng bước hướng về hắn ép sát mà tới. Cuối cùng, đi tới gần hạ si mà kỳ tù đưa tay phải ra. Theo bàn tay lên rời, si đu bị vô hình niệm lực ràng buộc trôi nổi đến giữa không trung. Dãy rủa vô dụng. Không thể động đậy, hoảng sợ đến nước mắt nước mũi ràn rủa. Hung hăng gầm nhẹ đừng có giết ta, không muốn trên mặt mang theo ôn hòa nụ cười. Hãy ạ xì mà kỳ tù nhẹ giọng nói rằng, bì bì là, xì đủ giáo chủ. Năm ngón tay dùng sức nắm tay. Nhất thời, xì đủ toàn bộ thân thể bị niệm lực vận thành bánh que trèo. Sau đó ầm ầm nổ nát, máu thịt tung tóe. Ô đem xì đủ bóp nát hãy ạ xì mà kỳ tù đột nhiên kinh ồ một tiếng, ở cảm nhận của hắn bên trong. Xì đu bỏ mình một khắc đó bỗng nhiên có một đạo kỳ dị gợn sóng cấp tốc phát tán ra. Tốc độ nhanh đến ngay cả hắn đều không thể ngay lập tức phản ứng lại khẽ to mày, hãy ạ xì mà kỳ tù âm thầm trầm tư. Sức chấn động kia, mặc dù có chút không giống, nhưng đúng là sóng linh hồn không sai. Nói như vậy, xì đu còn chưa triệt để chết đi nhận biết từ lâu triển khai, có thể phạm vi trăm dặm bên trong. Không thể phát hiện bất cứ dị thường nào. Sưu tầm không có kết quả sau. Hãy ạ xì mà kỳ tu lắc đầu một cái, không nghĩ nhiều nữa. Cái kia mạng lớn ra hỏa, liền để hắn nhiều nhảy nhót hai ngày. Ngược lại sớm muộn đều phải chết, chờ chết hoảng sợ sẽ để hắn càng sướng run người cũng khó nói. Hiện tại, còn có mặt khác người muốn đối phó như vậy, mạng lớn xì đủ giáo chủ cun ở nơi nào đây đưa mắt chuyển đến chiến trường phương Tây 101 dặm địa phương, một tòa thô cùng nhà gỗ tọa lạc tại xanh tươi mặt cỏ bên trên. Trong phòng bộ trái lại có cùng bề ngoài ngược lại tinh xảo, một tấm đủ để nằm xuống 5 người trên giường lớn, hai cái thanh xuân sức sống thiếu nữ chính có nhiều thú vị xuống cờ vây. Hai người này, Chính là Phủ Dị Mị học viện còn lại hai tên người may mắn còn sống sót. Chỉ là nhìn các nàng bây giờ kiểu diễm khuôn mặt, hay là, nên gọi đó là thiếu phụ mới đúng. Tuổi mới 16, 17 thiếu phụ. Bên trái người phụ nữ kia cầm quân cờ đang ở chăm chú suy nghĩ lúc, đột nhiên gào lên đau đớn một tiếng. Té xịu ở giường. Sau đó bằng phẳng phần bụng cấp tốc bành trướng, trong chớp mắt liền biến thành 10 tháng mang thai phụ nữ có thai dáng dấp phù phù. Một con trắng bệnh bàn tay phá bụng mà ra, từng tia máu tươi xuôi theo bàn tay tuột xuống rơi. Theo sát phía sau, lại một bàn tay khoác lên xuyên thủng trên bụng. Bàn tay hai bên trái phải hai tướng dùng sức kéo một cái. Cả người đẫm máu đầu to trẻ sơ sinh từ bụng bỏ ra. Chỉ là, tại sao bị dòng máu bao trùm cuống rốn bên trong phảng phất có chất lỏng lưu động như thế không ngừng phát sinh nào hạt vang động sau đó, làm người sơ ha y một màn phát sinh. Theo không tên chất lỏng ở cuống rốn bên trong phun trào, chịu khổ mở tràng phá bụng thân thể nữ nhân cấp tốc héo rút, lượng nước biến mất, rất nhanh sẽ biến thành một cổ thây khô. Cuối cùng càng la xương cốt hòa tan, chỉ còn dư lại một tầng chết xì mà đầu to trẻ sơ sinh, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng trương đại, trong chớp mắt liền đã biến thành một cái 11, 12 tuổi to nhỏ thiếu niên. Từ khuôn mặt đến xem, không phải xì đủ là ai mượn thể trọng sinh. Hắn còn có loại thủ đoạn này hạ xỉ mà kỳ tụ không nghĩ tới đi, ta tê vi rút biến dị mặc dù không có ta ca xỉ cổ mù dô loại kia niệm lực, lại có thể ở sau khi chết dựa vào đến tử thể trên người một lần nữa phục sinh ngươi là không giết chết được ta vừa mới khôi phục thần trí. Xỉ đủ lúc này cười lớn gào thét, trong giọng nói mơ hồ để lộ ra khó có thể dùng lời diễn tả được mừng rỡ cùng vui mừng. Đối mặt cái kia cường đại đến so với quái vật còn trách vật ra hỏa. Hắn đều không dám cam đoan chính mình phục sinh thủ đoạn hữu dụng. Hiện tại thành công phục sinh, chứng minh đối mặt mình đối phương đồng thời không phải là không có bất kỳ phản kháng tiền vốn. Xì đù đương nhiên hưng phấn đến muốn phát điên. Dù cho ngươi mạnh mẽ đến đâu thì lại làm sao, còn không phải giết không chết lão tử. Chỉ cần không giết chết được ta, có nhiều thời gian tìm cơ hội làm thịt ngươi đại khái, chính là loại tâm thái này. Đang ở xì đù phẫn hận bên trong lại mang chút hoảng sợ muốn tìm về bãi lúc. Bên hai truyền đến ôn nhu ngọt ngào giọng nữ. Lão sư, chào mừng trở về. Ngươi là muốn ăn cơm trước, vẫn là trước tiên rửa giấy vẫn là nói, trước tiên ăn ta áo sam nửa mở, tinh xảo xương đòn gánh trần trụi lộ ở bên ngoài. Dọc theo hai vai lướt xuống đơn bạc áo sơ mi hướng phía dưới, có thể rõ ràng nhìn thấy trước ngực nửa chặn nửa che tươi đẹp phong cảnh, trắng non nhắn nhủi mềm mại hai vú hiểu điệu có thể thấy được. Mặt cười ngậm xuân, hai con mắt như sóng thu ánh nước trong trẻo. Thế nhưng, na nở dê đối với gần trong gang tấc, máu me đầm địa khủng bố cảnh tượng không có nửa điểm phản ứng mới vừa rồi còn cùng mình cùng nhau chơi cờ đồng bạn bị lao sư lấy như vậy khác loại phương pháp giết chết, liền không hề có một chút cảm động lây hoảng sợ nghe vậy, biến trở về thiếu niên xỉ đủ trên mặt nhất thời lộ ra cười khẩy. Phía sau ướt sung súc tu có sinh mệnh tựa như dao động đung đưa. Ha ha, quả nhiên lúc đầu cố ý lưu lại này hai con chó mẹ là tốt. Không chỉ có thể xem như phục sinh vật dẫn, còn có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cố gắng hưởng thụ. Chết tiệt hạ xì mại kỳ tụ, chờ ta hoàn toàn khôi phục sau, nhất định sẽ tìm tơ y biện pháp giết chết người trong mắt chứa hoảng sợ, xì đủ gào thét lớn áp đảo điều giáo xong xuôi nữ nhân. Tùy ý ở trên người nàng phát tiết ngàn cân treo sợi tóc khủng hoảng cùng bên trong cái phòng nhỏ vang lên một trận liên tiếp kịch liệt thở dốc cùng rên rỉ. Để người mặt đỏ tim đập dồn dập âm thanh là to lớn như thế. Cho tới liền kia dần dần áp sát tiếng bước chân đều không nghe ngoài phòng, không ngợi mà tới xông vào nơi đây. Là một vị mặt không hề cảm xúc, đeo kính đen che đậy ánh mắt, thân hình kiên cường âu phục đàn ông. Vùng hoang dã xuất hiện loại này quỷ dị nam nhân, bất luận nhìn thế nào, mục đích của đối phương đều không giống như là tới uống trà chuyện phiếm thành phố tổ cổ North trung tâm, bây giờ đã trở thành mới nhân tạo đảo nổi địa phương. Không thể giết chết xỉ đủ hay ạ xỉ mà kỳ tù đưa mắt chuyển đến con kiều biến dị đảo đất run lên. Nhìn hình thể quái vật to lớn, thần sắc bình tĩnh cùng với đối thoại. Là chính ngươi ra đến, hay là muốn ta mời ngươi ra đến? Chạy trốn ỉ xỉ quả tiến sĩ, ỉ xỉ cả rủ phụ thân. Còn có người vốn là thở phào nhẹ nhõm trong lòng mọi người bỗng nhiên run lên. Bất quá nhìn thấy thủ lĩnh bình tĩnh biểu hiện, lập tức lại buông lòng xuống. Có hắn ở, còn có gì đáng lo lắng? Trong mắt chứa kính nể, trong lòng mọi người nghĩ như vậy. Trầm mặc mấy giây, run miệng rộng đột nhiên một tấm, an mặc màu trắng nghiên cứu phục người thanh niên trẻ từ giữa đi ra, dáng dấp cùng ỷ sĩ cả dù nguyên bản hình tượng có 8 phần 10 tương tự. Tuổi trẻ đến nếu là đem hai người đặt ở cùng một chỗ, tuyệt đối sẽ bị cho rằng là anh em ruột mà không sẽ nghĩ tới là phụ tử phụ thân. Ỷ sĩ cả dù nhanh chóng thoát khỏi Mina mì gì cả cùng si dù cả ngăn cản, đi tới tiến sĩ trước mặt cung kính hành lễ. Một con cao hơn 3 mét vô lại quái vật hướng về so với nó lùn vài cái đầu người hành lễ, nhìn qua thật sự có loại không tên hỉ cảm. Chí ít, hãy ạ si mắc kỳ tù liền nở nụ cười. À dạ dạ, cái này chính là ỷ sĩ cả dù bạn học phụ thân sao, lắm sao xem ra không quá giống nô cờ mẹ sĩ dù cả vô ý thức bổ đao, xuyên thẳng tấm phổi. Chỉ nhìn ỷ sĩ cả dù biến hóa thất thường âm trầm sắc mặt liền biết câu nói này có bao nhiêu chí mạng. Không cần để ý. Cả dù, phụ thân rất có thể sẽ phát minh đưa người biến trở về nguyên trạng dược vật. Từ ái ngắm nhìn con trai, tiến sĩ nhẹ giọng an ủi. Sau đó đưa mắt nhìn sang hạ si mại kỳ tù. Trong mắt không che giấu nổi nghiêm nghị hiển lộ ra, hắn bên trong tâm viễn không có mặt ngoài nhìn qua bình tĩnh như vậy. Hạ si thủ lĩnh, chúng ta đồng thời không có bất kỳ xung đột lợi ích, không có chiến đấu cần phải. Cả dù vẫn là đứa nhỏ, làm chút chuyện sai còn hy vọng có thể được đến ngài tha thứ. Phụ thân ngài kinh nộ hô to, ỷ sĩ cả dù một mặt không dám tin tưởng. Hoàn toàn không nghĩ tới chính mình trong mắt hình tượng cao to phụ thân thế nhưng mở miệng đã nói ra như vậy yếu thế lời nói. Câm miệng, tiến sĩ trực tiếp đánh gãy con trai, mang theo chút chỉ tiếc mài sắt không nên kim ngự khí thuyết giáo. Hay ạ sĩ thủ lĩnh là cỡ nào nhân vật mạnh mẽ, ngươi lẽ nào không nhìn thấy còn ôm ấp tờ cái gì mơ mộng hao huyền. Nhìn thấy vẫn như cũ vẻ mặt phẫn hận con trai, tiến sĩ ôn thanh quên lơn. Bất quá là một cái nữ nhân đã, cũng không phải thê tử của ngươi. Chẳng lẽ còn có thể so với tính mạng của chính mình càng quan trọng hay sao? Nghe vậy, ỷ sĩ cả dù trầm mặc túi đầu. Dùng để che giấu chính mình hai mắt muốn nổi nóng lạnh leo ánh mắt. Hư phụ thân, thực sự là nhìn lầm ngươi a, coi như kẻ địch mạnh mẽ thì lại làm sao? Lẽ nào liền như vậy không đúng, tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục đem hy vọng ký thác vào kẻ địch nhân từ lên. Cùng nền cổ chờ bị giết khác nhau ở chỗ nào, còn không bằng đánh nhau chết sống, cho dù là chết, cũng muốn không làm cho đối phương dễ chịu.